Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ta đi giết người. Chương 71, ta đi giết người. Tần Phi Nguyệt lấy lại bình tĩnh. Lại hướng Hắc Tôn giả nói, đại dục thiên ma kinh, quốc sư cũng không hứng thú. Hắc Tôn giả tầm mắt buông xuống, cười hắc hắc nói, quốc sư không hứng thú. Tần tướng quân phải chăng có hứng thú? Tần Phi Nguyệt trong lòng nghiêm nghị, biết mình vô luận nói cái gì đều không thể bỏ đi vị này cùng hung cực ác chi đồ đối với mình cảnh. Giác, Tần Phi Nguyệt dưới tay một vị lão giả mày trắng nhẹ dơ lên. Nói, ta già, không có mấy ngày sống đầu, cho nên rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết có thể thành thần thành ma đại dục. Thiên ma kinh. Còn xin giáo chủ phu nhân cùng Hắc Tôn giả thành toàn. Không dám, giáo chủ phu nhân đôi mắt đẹp nhìn quanh, cười nói, còn có ai muốn kiến thức đại dục thiên ma kinh? Phó Vân Địch tọa hạ một vị phụ nhân mặt vàng cười nói, nếu là phu nhân không để ý, ta cũng muốn gặp một lần ma điển thành thần thành ma này. Giáo chủ phu nhân nhìn về phía Phó Vân Địch, nói, thành chủ đâu? Phó Vân Địch cười ha ha nói, phu nhân bỏ qua cho, ta cũng không phải là đối với đại dục thiên ma kinh có ý nghĩ gì, mà là muốn gặp cái gọi là thành thần thành ma huyền công, ấn chứng với nhau một chút mà thôi, ta đối với phu nhân cũng không ác ý, thậm chí còn có chút thương hương tiếc ngọc. Thiên ma giáo tìm phu nhân lâu như vậy, cùng hung cực ác, phu nhân một cây chẳng chống vững nhà, ta cũng muốn vì phu nhân phân ưu. Tần Mục nháy mắt mấy cái, ánh mắt từ từng cái cường giả trên thân đảo qua. Trong trấn Giang Lâu, tất cả mọi người biểu thị đối với đại dục thiên ma kinh có hứng thú. Mà chính là bởi vì như vậy, tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình, không dám trực tiếp đối với giáo chủ phu nhân ra tay. Bởi vì bọn hắn coi như từ giáo chủ phu nhân trên thân cướp đi đại dục thiên ma kinh, chính mình cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Giáo chủ phu nhân cố phán sinh tư, đột nhiên cười khúc khích, thon thon tay ngọc mở ra, chỉ gặp một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay nàng. Trong này chính là đại dục thiên ma kinh, phía ngoài phù lục là lịch đại ma giáo chủ phong ấn. Trong trấn Giang Lâu bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, Tần Mục lập tức cảm giác được một cỗ cường hoành khí tức đáng sợ đem chính mình khóa chặt. Linh Dục Tú cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, những khí tức này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào bọn họ bên người vị giáo chủ phu nhân này. Bất quá bởi vì hai người khoảng cách rất gần, tai họa Tần Mục cùng Linh Dục Tú hai con cá trong chậu này. Giáo chủ phu nhân lơ đễnh mở hộp ngọc ra, trong hộp tựa hồ có âm luật truyền đến, tiếp lấy một sợi dây phảng phất linh xà đồng dạng từ trong hộp ngọc thò đầu ra, sau đó từ từ bay lên, là thật đại dục thiên ma kinh. Hắc Tôn giả dừng một chút quải trượng, quả quyết nói, còn xin phu nhân nhận lấy đi. Tần Mục sắc mặt cổ quái, đụng đầu nhìn về phía hộp ngọc, trong nội tâm quỷ dị không nói lên lời. Trong hộp ngọc này để đó ở đâu là đại dục thiên ma kinh? Rõ ràng chính là Tư bà bà thường xuyên vác lấy trong giỏ sách kia cuộn chỉ. Hắn nhớ kỹ cuộn chỉ này, Tư bà bà đem cuộn chỉ đặt ở trong giỏ sách, cuộn chỉ là quấn ở trên một chiếc ngọc châm, mà bây giờ ngọc châm ngay tại trong hộp. Hắn còn nhỏ thời điểm, Tư bà bà may y phục lúc lại đem hắn đặt ở trong giỏ sách. Có một lần Tần Mục không nhịn được, còn tại trong giỏ sách thả một đống vật bài tiết, đem đại dục thiên ma kinh dán đến mùi thối rỗ rành. Nàng thật sự là Tư bà bà. Thiếu niên trong lòng dở khóc dở cười. Ta nói bà bà vì sao không ở tại trong khách sạn. Nguyên lai là đem chính mình ăn mặc xinh đẹp như vậy đi ra khoe khoang tìm việc vui. Giáo chủ phu nhân đối với Hắc Tôn giả không chút nào để ý tới. Chỉ gặp sợi tơ kia càng lên càng cao, Đột nhiên sợi tơ bành trướng trở nên càng ngày càng thô. Đợi cho cỡ thùng nước lúc, mọi người sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Chỉ gặp sợi tơ kia cũng không phải là sợi tơ, mà là do vô số văn tự tạo thành kỳ diệu văn chương. Đếm không hết văn tự tạo thành tròn, ngoại tầng phủ lấy trong tầng, một tầng lại một tầng, không biết có bao nhiêu tầng, thu nhỏ đến cực hạn lúc liền nhìn không ra là văn tự. Ngược lại sẽ cảm thấy là một sợi tơ tuyến. Đây cũng là Thiên Ma giáo trấn giáo ma điển, Đại Dục Thiên Ma kinh. Đồ vật là thật, chư vị có thể vững tin không thể nghi ngờ a. Vô số văn tự kia đột nhiên thu nhỏ, lại biến thành sợi tơ trở lại trong hộp ngọc. Giáo chủ phu nhân khép lại hộp ngọc, vẫn như cũ dùng lịch đại ma giáo chủ phù lục phong ấn tốt. Cười tủm tỉm nói, bất quá các ngươi muốn nhìn, cũng cần nghĩ rõ ràng. Nhìn Thiên Ma giáo trấn giáo ma điển chính là Thiên Ma giáo địch nhân. Thiên Ma giáo truy sát liền không phải ta, mà là hôm nay chư vị đều phải chết. Các ngươi ai tới lấy đi hộp ngọc? Mọi người sắc mặt kịch biến, trong lòng đều có chút chần chờ. Hộp ngọc liền ở trước mặt bọn họ, nhưng lại không một người dám đem nó lấy đi. Tần Phi Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, người khác sợ Thiên Ma giáo, hắn không sợ. Thiên Ma giáo coi như mạnh hơn cũng vô pháp cùng toàn bộ Duyên Khang quốc đối nghịch. Chỉ là nếu như chính mình lấy đi hộp ngọc, chỉ sợ liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, có thể hay không sống mà đi ra phủ thành chủ đều là khó nói. Những người khác cũng ôm ý tưởng giống nhau, cho dù là Phó Vân Địch cũng là chủ trừ không xuống. Khó mà quyết đoán, giáo chủ phu nhân có nhiều thú vị đem mọi người biểu lộ thu tại đáy mắt. Rất tình nguyện nhìn thấy loại này để không ai bị nổi cường giả nhức đầu tràng diện. Đây là nàng một loại niềm vui thú. Trong lầu hoàn toàn yên tĩnh, nhưng vào lúc này, Tần Mục duỗi cái chặn ngang, đứng dậy, ăn no á, Dục Tú muội tử, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này ăn một bữa tốt. Thành chủ, tại ngươi nơi này ăn một bữa, đòi tiền sao? Hắn đánh vỡ trầm mặc, để trong lầu bầu không khí lại vui sướng đứng lên. Đám người nhao nhao hướng hắn xem ra, giống như cười mà không phải cười. Thiếu niên này rất rõ ràng là nông thôn đến tiểu tử, chưa từng gặp qua cái gì việc đời, chạy đến nơi đây ăn uống miễn phí, sau khi ăn xong lại còn hỏi Phó Vân Địch phải chăng lấy tiền. Phó Vân Địch ho khan một cái, hóa giải xấu hổ, nói, tới đã là khách, nếu là ta mở tiệc chiêu đãi tân khách, cứ việc tiểu ca không tại danh sách mời, ta cũng sẽ không thu ngươi tiền. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, rất là dương quang sán lạn, cười nói, thành chủ không thu ta tiền, nhưng ta không thể không cấp. Trên người của ta tiền tài không nhiều, 100 long tệ phải chăng đủ? Thành chủ, sau đó ta đi giết người, thắng tiền đằng sau trả lại ngươi. Phó Vân Địch nhíu mày. Tần Mục không đợi hắn trả lời, thẳng đi xuống trấn Giang Lâu, vừa sải bước đến trong hồ, từng bước một hướng trong hồ bình đài đi đến, cất cao giọng nói, Đình Nhạc công tử, nghe nói khí dân ở đây đánh lôi đài, thắng sẽ có 100 long tệ, ta là khí dân, cho nên ta đi thử một chút. Bước chân hắn không nhanh không chậm, nhưng lại trong mấy bước đi vào trên bình đài. Nhìn về phía đối diện thiếu niên trên bình đài, chết ở trong tay Phó Đình Nhạc khí dân thiếu niên kia vết máu màu đỏ tươi. Đang có nô lệ đem thiếu niên kia thi thể ném vào trong hồ, sau đó múc nước thanh tẩy bình đài. Trong hồ còn có cá lớn, nhấc lên trận trận bọt nước, dành ăn thiếu niên kia tàn thi. Tần Mục cước đạp thực địa, nhìn về phía đối diện thiếu niên. Phó Đình Nhạc cùng hắn một dạng niên kỳ, nhưng trên khuôn mặt lại nhiều hơn vẻ hung ác. Hiển nhiên là giết người không tính toán. Thiếu niên này đang đánh giá hắn, ánh mắt lộ ra như dã thú hung ý. Trong trấn Giang Lâu, bầu không khí đột nhiên lại an tĩnh lại. Trong lầu đều là nổi tiếng lâu đời cường giả, thân phụ đại thần thông, kiến thức rộng rãi, lại hồn nhiên không ngờ rằng Tần Mục lại muốn cùng riêng có linh thai cảnh đệ nhất nhân Phó Đình Nhạc giao thủ, đến kiếm lời 100 long tệ này, dùng để thường giao Phó Vân Địch tiền cơm. Thật to gan, Bách Thiện lão nhân thở dài, thiếu niên lá gan lớn như vậy, rất khó sống đến trưởng thành, bình thường đều là tại cái tuổi này liền chết. Phó Vân Địch mỉm cười nói, đại dục thiên ma kinh chưa định ai tới lấy đi, ngược lại gặp được một màn như thế khiến người ngoài ý sự tình. Không bằng chúng ta trước quan sát một phen, chờ đến chuyện lý thú này kết thúc, làm tiếp đại dục thiên ma kinh thuộc về giáo chủ phu nhân, ngươi cho rằng như thế nào? Giáo chủ phu nhân cười tủm tỉm nói, ta một cái con gái yếu ớt, có thể có ý kiến gì? Linh Dục Tú âm thầm cắn răng, muốn đứng dậy đi đem Tần Mục gọi trở về. Tần Phi Nguyệt ho khan một cái, thanh âm mang theo ý cảnh cáo. Linh Dục Tú đành phải ngồi xuống. Trong hồ bình đài, một người nam tử trung niên đi tới, tay nâng một cái khay, trên khay để đó một túi tiền. Phó Đình Nhạc lông mày nhíu lại, nói, trong túi là 100 long tệ, ngươi thắng ta, ngươi lấy đi, bất quá 3 năm qua nói ít cũng có 1000 người đến đây, đều không có lấy đi túi long tệ này. Tần Mục nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là Tương Long Thành võ giả đệ nhất nhân? Phó Đình Nhạc cười ngạo nghễ, nhẹ gật đầu, nói, công nhận đệ nhất nhân, Tương Long Thành phương viên hơn 1000 dặm, tất cả võ giả, ta đệ nhất, ta đánh chết võ giả vô số kể, là tại trong quyết đấu đánh chết tươi, không phải dựa vào ta phụ thân uy danh, chỉ cần thua trong tay của ta, không thể sống sót. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi dùng binh khí. Phó Đình Nhạc chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, ngươi có thể dùng binh khí, ta tùy ý, ta muốn dùng binh khí thời điểm, tùy ý có thể lấy vận dụng. Chanh, một tiếng thanh minh truyền đến, đao mổ heo gào thét mà lên, rơi vào Tần Mục trong tay. Hắn chiêu này dựa vào là không phải luyện khí thành tia, mà là giao cảm, nguyên khí cùng đao giao cảm, lẫn nhau cảm ứng, tựa như là hai khối nam châm giống như bám vào cùng một chỗ. Nguyên khí của hắn vận chuyển càng cuồng bạo, càng táo bạo, chém giết đại xà một đao kia tình hình, lại ở trên người hắn tái hiện. Hắn càng giận, nguyên khí liền càng phát ra cuồng bạo, giao cảm liền càng mạnh, đao cũng càng phát ra sắc bén. Nhưng mà Tần Mục biểu lộ lại vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo bề ngoài, cuồng bạo thô phóng nội tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.